灯塔，搭在每座灵，灵来灯归后在忙着忙，灵来灯归后当当不会，搭在每钢楼，搭在每酒坊，忙忙听了该，忙忙飞别来，忙忙刚刚的日座灵儿， 灵儿啊灵的宝座，乐观的灵天有长，乐观当官大红脸，乐观当有爱灵的脸，有爱灵的脸。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, phần 7. Căn phòng tôi đang ngồi hẹp hơn căn phòng chính của trung tâm hành quân sứ đoàn. Nhưng trước mắt tôi vẫn là cái máy truyền tin quen thuộc. Mấy chuyên viên truyền tin đang gọi nhau ơi ới. Tôi nghe anh Năm trên Năm, tôi nghe anh Năm trên Bà, vài hạ sĩ quan tham mưu với những tấm bản đồ chỉ trích, dấu bút chì mở gạch ngang, gạch chéo, xanh đỏ. Trung tá Đào giới thiệu tôi với thiếu tá X, tham mưu trưởng, hành quân của anh, đại úy Y, tham mưu phó, chính tranh chính trị, đại úy Jack, trưởng ban ba, vân vân. Tiếng lạch cạch của điện thoại reo, tiếng o o, tiếng máy truyền tin, tiếng xì xào của chuyên viên che lấp phần nào tiếng pháo nổ y ầm bên ngoài. Trên đùi trung tá Đào một tấm bản đồ xếp làm tư. Anh cầm Michael liên lạc với một đứa con và theo dõi trên bản đồ. Qua những câu nói vọng đi vọng lại trong micro và ống loa, tôi được biết tiểu đoàn N đóng ở La Vang phát giác ba chiến xa của địch đang di chuyển về hướng Tây Bắc. Họ yêu cầu liên đoàn hỏi sư đoàn xác nhận xem địa điểm đó có thiết giáp ta hoạt động hay không, nếu không là chiến xa của địch. Họ phải tìm cách tiêu diệt. Trung tá Đào buông Michael, trao quà cho thiếu tá X, tham mưu trưởng, rồi vui vẻ hỏi tôi. Sao, hết mệt chưa? Hết rồi, dàn chào kỹ quá. Nhân vật quan trọng mà, thì phải dàn chào một cách mạnh mẽ như vậy chứ. Bộ tụi nó biết chúng tôi đến đây hay sao vậy? Biết là cái chắc. Tần số của tụi nó và tần số của mình lẫn lộn với nhau. Mình nghe tụi nó rõ mồm một và tụi nó cũng nghe lại mình y chang như vậy. Chắc chắn là tụi nó đã bắt được cái message của sư đoàn. Báo cho biết đó là các anh sắp tới đó. Message của tụi nó như thế này nè. Một phái đoàn báo chí và điện ảnh của Trung ương sẽ đến thăm viếng chiến trường, phỏng vấn và quay phim binh sĩ ta chiến đấu ngay tại mặt trận. Hèn chi message chu đáo và trịnh trọng quá. Nếu tụi nó biết rõ cái mà sư đoàn gọi là phái đoàn báo chí và điện ảnh của Trung ương chỉ vỏn vẹn có ba thằng ôn con là tôi, thiếu úy Kiệt và Trung sĩ Nhất Đực ngồi đây thì chúng chẳng thèm dàn chào kỹ như vậy đâu. Chúng nó vẫn đang tiếp tục chào, chưa làm ăn gì được đâu. Cứ ngồi đấy nghỉ khỏe, chờ cho bớt pháo. Tôi sẽ cho người đưa các anh lên tiểu đoàn N. Anh đòi chiến tra địch thì có ngay đó. Mấy đứa con của tôi đang ví lùa vào rọ, nhưng chưa ra tay, để dành đó chờ các anh lên. Có cách nào cho chúng tôi lên đó ngay bây giờ không? Không có cách nào cả. Cho xe ra bây giờ, chúng nó ở trên cao nhìn thấy, chúng nó bắn trận ngay. Chờ cho im im, mình vọt đại ra thật là nhanh. Chúng nó trở tay không có kịp, mới có hy vọng 80% lên tới. Làm ăn xong thì lúc về cũng vậy. Có cách nào lội bộ lên tới nơi không? Chúng tôi đi bộ được không? Không, chỗ nào cũng có kẽm gai phòng thủ cả. Và giữa các hàng rào kẽm gai là bãi mìn. Bãi mìn của ta, bãi mìn của tụi nó. Chi chít như là mắc cưỡi, giống bảo là tan xác. Vậy thì chúng tôi phải làm gì ở đây? Trung tá Đào trỏ khay nước trà và mấy gói kẹo. Nè nè nè nè, ngồi chơi uống nước trà ăn kẹo lạc và đếm tiếng pháo xem coi như là hôm nay chúng nó bắn nhiều hơn hay là ít hơn hôm qua. Bên ngoài tiếng pháo của địch nổ nhiều hơn, dồn dập hơn và cũng gần hơn. Một binh sĩ hớt hải chạy vào. Nó pháo trúng kho đạn rồi, đạn đang nổ lung tung. Tôi chụp máy theo sát gót trung tá Đào chạy ra phía cửa hầm. Phóng viên Đực đã nhảy ra bên ngoài vì lông không bấm máy. Cách xa cửa hầm khoảng chừng 150m đến 200m, ngay lối cửa ra vào, một làn khói đen cuồn cuộn lên cao, kèm với tiếng đàn lớn nổ ầm ầm hết viên này đến viên khác. Mảnh đàn đã bay tứ tung, chặt đứt hết những cành cây xung quanh trong một khu vực rộng 100m. Một sĩ quan báo cáo cho trung tá Đào: "Nó pháo trúng mấy thùng dầu hắc của công chánh để ở bên bãi cỏ gần cổng vào. Dầu hắc bốc cháy lan qua đống đạn của tiểu đoàn 31 pháo binh bỏ sót lại, chưa có kịp hốt đi khi mà họ di chuyển đến cái vị trí mới chiều ngày hôm qua. Đạn nổ tuy mạnh thật nhưng mà không có gây thiệt hại gì nhiều, vì anh em đều ở trong hầm trú ẩn đào sâu dưới đất, có bao cát che chở đó." "Chừng bao lâu thì cháy hết đống dầu hắc và đống đạn này?" "Ít nhất là cũng phải 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. Vậy thì chúng tôi chạy máy bay rồi. Trực thăng hẹn đáp xuống bóc chúng tôi đúng 12 giờ. Chỉ còn 35 phút nữa thôi. Bây giờ anh muốn trở về không có được đâu. Lửa cháy tràn lan ngay trên mặt đường qua làm sao mà được. Đống đạn lại cũng ở sát bờ đường. Nguy hiểm quá. Nó đang nổ. Anh qua đó có thể là bắn xác luôn cả chiếc xe đó. Tụi nó bắn khói trắng rớt ngay cái đám cháy nè. Chết cha rồi, tụi nó bắn khói để mà chỉ định mục tiêu tập trung pháo đây. Tới hồi kịch liệt đây rồi. Tán mát ra, nằm sát bờ tường, không có ai được chạy đi chạy lại. Địch sắp tập trung pháo lên đầu chúng ta rồi." Trung tá Đào vừa dứt lời thì pháo địch đã bay lên. Số cổ doài người xuống nằm xuôi bên bờ tường, sát một bên cánh biển đồng quân. Và chia một trận động đất kinh thiên kinh địa. Pháo của địch rơi tới tấp, trúng bờ tường, trúng đất hầm, tôn bay lên. Vài nơi, bao cát sụp đè lên người nằm phía dưới. Có ai đưa bàn tay ra nắm lấy tay tôi. Tôi nhìn lại thì hóa ra là anh Kiệt, và bên cạnh là anh Đực. Trần pháo cứ tiếp tục diệt tiến. Tôi xoay người nằm ngửa cho bớt tức ngực. Pháo rơi đều đều, và ngoài kia đống đạn của ta tiếp tục cháy nổ ầm ầm. Chung quanh tôi, pháo vẫn nổ chát chúa, quả gần, quả xa, quả ngay trên đỉnh đầu. Đâu đây có tiếng người gọi y tá cấp cứu ơi ới. Tôi nhắm mắt, phó mặc số mạng cho trời. Kiệt thì ao ước có một quả đạn trúng ngay chết liền, không kịp ngáp cho hết sợ. Đức thì vẫn lâm râm cầu nguyện Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Một nỗi buồn thấm thía xâm chiếm tâm hồn. Ngoài mặt thì tôi làm ra vẻ bất cần trực thăng, nhưng trong bụng tôi cũng lo lắm. Công tác chúng tôi ở Quảng Trị coi như đã hoàn tất. Chúng tôi không còn phận sự gì ở đây nữa. Chúng tôi phải vượt ra khỏi cái địa ngục này. Ra ngoài không phải để chạy luôn, nhưng để đứng ngoài chĩa máy lại quay cho đủ cuốn phim, cũng như một người phóng viên nhiếp ảnh chụp lại một tai nạn xe hơi. Đứng bên ngoài, anh chạy tới chạy lui mới có thể chụp đầy đủ các khía cạnh. Anh cũng mắc kẹt trong chiếc xe bẹp dúm thì còn chụp chiếc cái gì được chứ. Giờ đây có lẽ trực thăng đã đến và đã đi rồi. Chúng tôi sẽ làm cách nào thoát khỏi nơi đây? Tôi thiếp đi trong một giấc ngủ mê mệt, giữa tiếng đạn, tiếng pháo quanh tai, đầu óc chập chờn, câu hỏi nan giải mà tôi vẫn tìm chưa ra câu giải đáp. Thank you. Lúc tôi tỉnh dậy thì đồng hồ rõ 14 giờ. Pháo của địch thưa thớt nhưng vẫn còn nổ lai rai xa xa. Đống đạn của ta vẫn còn uy oành. Tuy rằng làn khói đen của đám cháy đã bớt nhiều. Tại một góc hầm, vài người bị thương nhẹ đang ngồi băng bó cho nhau. Những người bị thương nặng đã được đưa đến một nơi khác. Lúc này thì chúng ta Đào nói với chúng tôi: tình hình này chắc không có còn làm ăn gì được rồi. Nó cứ phá hoài. Tôi không có còn cách nào đưa anh lên đến với thằng con tôi. Vả lại tụi nó bây giờ cũng lo núp tránh pháo, quay phim quay phức gì được nữa. Thôi, tôi sẽ cho một chiếc xe chở anh và mấy phóng viên của anh về sư đoàn. Chờ thêm 5-15 phút cho đạn cháy nguội bớt, vì bây giờ vẫn còn hơi nóng và đạn vẫn còn nổ đó. Nửa giờ sau, chúng tôi bắt tay từ giả anh em biệt động quân lên xe trở về bộ tư lệnh sư đoàn. Y như rằng địch chờ chúng tôi ra. Xe của chúng tôi thoát qua khỏi đám cháy và đống đạn đang còn nổ. Nó đầu đến ngã ba đường là pháo địch lên tiếng đuổi theo xe của chúng tôi. Chúng tôi chỉ còn một cách là cho xe chạy hết tốc lực, hết khả năng của động cơ, 60 mai một giờ, và tin vào tài lách, tài tránh, tài né của anh tài xế. Nhìn quang cảnh hai bên đường mới thấy rõ trận pháo mà chúng tôi vừa trải qua thật khủng khiếp. Nhà cửa dân chúng lúc chúng tôi đến chỉ thiệt hại khoảng 50%, bây giờ thì không còn cách nào đứng vững nữa. Đầu đầu cũng là sự hoang tàn. Vài mươi thước lại có một nền nhà cột rui kèo cháy rụi, chỉ còn lại một đống tro xám và những mảnh tôn cong queo. Khói âm ỉ đám cháy đã tàn lụi, khói nghi ngút từ những đám cháy mới vừa tắt. Lửa đang liếm láp từ những đám cháy đang tiến hành. Tiếng pháo địch và tiếng trống quân hành tiễn chân chúng tôi, theo đuổi chúng tôi cho đến khi chúng tôi qua khỏi thành phố, quẹo vào cổng thành. Xuống xe, tôi đâm đầu vào đúng ngay trung tá Hùng. Hùng mặt mày đỏ tía, đằng đằng sát khí. Tôi biết chắc là hắn giận tôi lắm, nên nhường cho hắn nói trước. Hùng quát hỏi tôi: tao đã bảo mày chờ ở đây, tại sao mày bỏ đi? Mày đi đâu? Trực thăng đáp xuống, tao kiếm cùng không thấy. Tao bắt trực thăng đậu lại, chờ mày đến 20 phút. Trong lúc đó thì nó đang pháo mạnh. Mọi người có mặt ở đây đều xuống lại chửi lên đầu tao, bảo tao điên, mày có biết không? Mày đi đâu? Tao đi La Vang. Lên La Vang quay cái kho đạn mình cháy à? Bộ mày điên à? Tôi không dám thú thật với Hùng là chúng tôi đi La Vang trước khi kho đạn nổ, mà cũng chính vì chúng tôi một phần nào mà kho đạn mới bị nổ. Tôi bèn giả lả. Kho đạn của mình hay kho đạn của địch thì cũng thế. Tao cứ thấy hình ảnh nào đẹp là tao quay à? Hình ảnh đẹp à? Phải rồi, mày ở lại đây quay cái chết của tao, đó là hình ảnh đẹp nhất. Rồi trở ngược máy quay phim, quay chính cái chết của mày và mấy thằng em phóng viên của mày, đó là hình ảnh đẹp thứ nhì. Nhưng rồi mấy cái cuốn phim của mày đã quay sẽ bỏ cho chó nó ăn, hoặc là rơi vào tay địch, nó sẽ khai thác. Đó, mày có thấy cái tấn cứng đầu của mày không? Hỏng việc hết cả không? Trong thầm tâm tôi công nhận là Hùng có lý. Nó lo cho tôi về, nó xin trực thăng lên đón tôi. Nó bắt trực thăng chờ, nó giận dữ khi tôi ngỏ ý xin ở lại cho tới ngày cuối cùng. Đó, tại nó là bạn của tôi, nó thương tôi, nó muốn cho tôi sống. Đó là một lẽ, nhưng cái lẽ chính là nó muốn mấy cuốn phim mà tôi quay được đem về an toàn, đưa lên truyền hình cho thiên hạ, thấy cái nếp sống hào hùng của người chiến sĩ ở tuyến đầu, trong đó có đơn vị của nó, sư đoàn 3 bộ binh. Nó là thằng độc nhất xung phong xin đi sư đoàn này, chứ không phải thuộc loại cơm thừa cá cặn, loại thành phần bất hảo mà người ta cần tống đi cho khuất mắt. Lúc nó rời, tổng tham mưu đáo nhận đơn vị mới, ai cũng bảo nó điên. Người ta ở chiến tuyến chạy thuốc chạy men, hầu hạ chầu trực mấy ông lớn, lo tiền lo bạc để được về trung ương với hai chữ an toàn. Nó thì lại làm khác, đang ngồi ở tổng tham mưu giữ một chức vụ không quan trọng lắm, nhưng cũng có cái bàn mà ngồi, chiếc xe mà đi, căn nhà để ở, và nhiều thì giờ rảnh rỗi để lo cho vợ con. Tự nhiên nó xin đi, mà lại xin đi một đơn vị xa xôi nguy hiểm nhất. Người ta bảo nó khùng là phải. Riêng tôi hiểu được nó. Nó cũng thuộc loại rất ít, rất hiếm, loại người sống cho lý tưởng. Vì lý tưởng, nó hứa cùng sống cùng chết với tướng Giai khi ông này ngỏ ý tử thủ tại Quảng Trị cho tới ngày cuối cùng. Vì lý tưởng này, nên khi tướng Giai nuốt lời hứa leo lên trực thăng Mỹ, nó từ chối không đi theo, ở lại dắt anh em binh sĩ còn sót lại của Bộ Tư lệnh và Tổng hành dinh Sư đoàn 3 Bộ binh về bằng đường bộ. Và cũng vì lý tưởng cho nên nó giận dữ khi nó nghĩ rằng tôi cố tình trì hoãn cho lỡ chuyến trực thăng mà nó đã tốn biết bao nhiêu công trình đốc thúc nhắc nhở cho máy bay đến đúng hẹn. Tôi thương nó vô cùng, vì vậy tôi chẳng muốn cãi lại với nó làm gì cho thêm bực mình. Cuối cùng nó cũng nguôi giận, nó bảo tôi: "Thôi, để ta liên lạc với lại thằng Mai phòng tư, xin cho mày một chuyến trực thăng khác, nhưng mày phải hứa với tao." "Tao xin hứa với mày, trực thăng tới là tao nhảy lên liền, không cần mày nhắc nhở. Tao thú thật với mày, thấy mày làm người hùng, tao cũng muốn bắt chước làm theo. Nhưng bây giờ thì tao thấy rõ rồi, tao cũng như ai, tao sợ chết lắm. Tao xin về, tao sẽ về. Mày cứ yên chí đi, bây giờ nói chuyện khác, chuyện quay phim ông tướng." "Thôi, dẹp cái vụ quay phim ông tướng đi. Tao đã trình ổng và nhắc ổng 2-3 lần rồi mà ổng cứ ậm ừ thôi. Và lại bây giờ mày mà ló mặt ra, thế nào tao cũng bị ổng xài trẻ đó. Hồi trưa ổng có hỏi tao là tụi chúng mày về được chưa, tao trả lời là về được rồi. Bây giờ mày ló mặt ra, tức là mày hại cả cuộc đời tao. Rồi đó, mày kêu 2 cái thằng em của mày và mày nữa, đi tìm chỗ nào núp cho kín. Sáng mai trực thăng tới, tao bốc tụi bay thả lên cho rảnh nợ." Hùng muốn nói thêm nữa, nhưng may quá, mấy thằng xạ thủ pháo địch đã cứu tôi. Tí chừng sau đến hiện trường, chúng nó thức dậy, không có việc làm nên lại đem pháo ra bắn chơi. Đung đung, đoàn đoàn, hàng chục quả pháo rơi tới tấp rất gần. Có mấy quả rơi ngay bên sát Bộ Tư lệnh. Không ai bảo ai, tất cả mọi người có mặt tại sân cờ lúc bấy giờ đều mạnh ai nấy chạy đi tìm chỗ nấp. Tôi không chạy theo Hùng, vì tôi biết nhảy xuống đứng chung với nó cùng một hầm, tôi sẽ tiếp tục nghe những lời trách móc của nó cho đến lúc nào nó nguôi hẳn cơn giận mới thôi. Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gò Linh, giành lại đất quê hương Tây Bắc nước mắt, giành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi. Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triệu Phong, bằng con tim lỡ chạy, bằng bàn tay viết lại, bằng phần trăm ngàn đời Gò Linh ơi. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 7 của tập hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liêm Vũ, do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Mời quý vị đón nghe phần 8 vào kỳ tới. Thăng Long, thăng con tim hé nước, thăng dòng máu kiêu hùng, ân thù nung lòng người, Thăng Long ơi. Bây giờ đã đến giờ báo to, giờ không xét. Từ này đưa anh hùng miền Tây, đây bộ binh sức mạnh tuyệt vời, ta sẽ thắng.